thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiền cúp điện thoại Lệ Dạ Kỳ gọi tới, tâm phiền ý loạn xuống lầu. Mới vừa đi vào phòng bếp, chợt nghe thấy ngoài sân có tiếng động cơ quen thuộc. Cô vội vàng đặt ly xuống, xoay người lao ra khỏi phòng bếp, phóng lên lầu Mặc Bắc Trần vào cửa lúc, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Cố Thiền hốt hoảng biến mất ở lầu hai hành lang, môi mỏng gắt gao mím lại, ở cửa ra vào đổi dép lê, trực tiếp đi lên lầu. Đi tới phòng ngủ của Cố Thiền, giơ tay gõ cửa. Thiền Thiền, mở cửa. Cố Thiền núp trong chăn, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa. Từ ngày đó bị anh trai cưỡng hôn, bây giờ thấy anh tựa như chuột nhìn thấy mèo sợ tránh còn không kịp. Hơn nữa hôm nay Weibo đăng ảnh chụp của cô và Thẩm Trường Thanh, người khác không nhận ra, người biết rõ cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Em ngủ rồi. Cố Thiền ngập ngừng, nỗi sợ hãi trong giọng nói vang lên cách khe cửa thấm vào lỗ tai Mặc Bắc Trần, khiến trái tim anh ta từng chút lạnh thấu. Mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt u ám nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ đến tấm ảnh Weibo kia lòng liền phiền não không thôi. Hai tay Cố Thiền siết chặt chăn, trong lòng run sợ nói. Hôm nay muộn quá rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Ngoài cửa nhất thời không có âm thanh, Cố Thiền vểnh tai nghe một hồi, xác định Mặc Bắc Trần đã đi rồi mới nặng nề ngã xuống gối, thở dốc từng ngụm một. Cô đối với Mặc Bắc Trần tồn tại e ngại đã lâu. Lúc 5 tuổi được dẫn vào Mặc gia, Mặc lão gia chỉ vào một thiếu niên lạnh như băng nói với cô. Đây là con trai trưởng Mặc gia, Mặc Bắc Trần, sau này cũng là đại ca của con, các con phải chung sống thật tốt. Cố Thiền lúc đó rụt rè gọi một tiếng đại ca, thiếu niên lạnh như băng mặt đầy lệ khí, ánh mắt mỉa mai nhìn, nói. Tôi không có muội muội xấu như vậy. Tâm hồn nho nhỏ của cô bị đả kích rất lớn, bóng ma thời thơ ấu làm cho cô đến bây giờ cũng không nhịn được tự ti. Từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy vị đại ca lạnh lùng này, trong lòng liền sợ hãi. Cố Thiền rơi vào hồi ức bị tiếng khóa cửa chuyển động đánh thức, cô ôm chăn hốt hoảng ngồi dậy, liền nhìn thấy bóng dáng thẳng như lòng kia đứng ở cửa. Ba, một tiếng, ánh sáng trong phòng ngủ sáng ngời, người đàn ông chậm rãi xuyên qua ánh sáng. Cố Thiền hơi híp mắt, nhìn người đàn ông đứng bên giường, vừa tức vừa giận, cũng không dám gọi anh ra ngoài, giọng nói mềm mại lên án. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Mặc Bắc Trần trên cao nhìn xuống, làm sao cũng không tin được, cô dưới mí mắt anh dám nói chuyện yêu đương. Nếu không phải ảnh chụp bị phơi bày, nếu không phải nhận ra cô gái trong ảnh là cô, nói không chừng chờ bọn họ kết hôn, anh cũng không hay biết. Xem ra bình thường đối xử với cô chú ý vẫn là quá ít. Chia tay Thẩm Trường Thanh, Mặc Bắc Trần nói thẳng, giọng điệu bá đạo cường thế không thể nghi ngờ. Đồng tử Cố Thiền hơi phóng to, anh đã biết, anh thật sự nhận ra người trong ảnh là cô. Em không có. Mặc Bắc Trần nheo mắt, nhìn bộ dáng sợ sệt vẫn kiên trì của cô, trái tim đau đớn. Anh một mực chờ cô lớn lên, chờ cô hiểu được tình yêu nam nữ. Nhưng cô lại đem trái tim thuần khiết không tì vết giao cho người khác. Giờ phút này, ngoại trừ tức giận còn có đau lòng, anh hơi cúi người xuống, dùng thanh âm vô cùng tàn khốc nói. Hoặc là chia tay, hoặc là hủy hoại tương lai của Thẩm Trường Thanh, em chọn đi. Anh, Cố Thiền căng thẳng, khó tin nhìn Mặc Bắc Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và Thẩm Trường Thanh thật lòng thích nhau, thật lòng hay là coi trọng truyền thông tụ tinh phía sau em? Thiền Thiền, lòng người khó dò. Người trong giới giải trí vì muốn leo lên, chuyện gì cũng làm được, đừng bị người ta lừa. Không, Thẩm Trường Thanh không phải loại người như anh nói, anh ấy không hề biết em là con nuôi Mặc gia. Cố Thiền cố chấp phản bác, Mặc Bắc Trần hai tay chống ở trên chăn, trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ giận dữ cuồng nhiệt, thanh âm ôn nhu khuyên nhủ. Thiền Thiền, nghe lời, đó không phải là vòng luẩn quẩn em nên nhiễm. Trong lòng Cố Thiền tràn đầy sợ hãi. Cho đến khi anh đứng dậy rời đi vẫn chưa từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Đại ca muốn phong sát Thẩm Trường Thanh, bất quá chỉ là một câu nói. Nhưng Thẩm Trường Thanh từ nghệ sĩ tịch mịch vô danh, đi tới địa vị tiểu sinh nổi tiếng hôm nay, bỏ ra nỗ lực cả đời. Hai tay cô che đôi mắt chua xót, cô nên làm cái gì bây giờ? Hôm sau, Ngôn Lạc Hy nhìn thấy Cố Thiền như người mất hồn trong sân nhà mình, cho rằng cô gái nhỏ còn bất an chuyện hôm qua trên Weibo. Chờ hai người ngồi lên xe, cô an ủi. Thiền Thiền, đừng buồn nữa, chị giải quyết rồi, việc này cô ta càng khó coi hơn. Nghĩ đến những hình ảnh trên mạng kia Lê Trang Trang xinh đẹp đa dạng bị fan chồng cất giấu bình luận, trong lòng cô liền cực kỳ sảng khoái. Để cho cô ta không mang theo mắt mà đi trêu chọc cô. Cố Thiền miễn cưỡng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi trước khi ra cửa, đại ca đã hạ tối hậu thư, trong vòng 3 ngày không chia tay, anh liền áp dụng thủ đoạn lôi đình. Cô vừa nghĩ đến phải chia tay Thẩm Trường Thanh, liền đau lòng đến ăn không vô ngủ không được. Tuy rằng bọn họ mới quen nhau không đến 2 tuần, nhưng cô đã thích anh 2 năm. Ngôn Lạc Hy nhìn bộ dáng buồn bực không vui của Cố Thiền, nhịn không được thở dài. Cũng không quản, cầm lấy kịch bản bắt đầu học thuộc lời thoại. Xe bảo mẫu dừng ở bên ngoài cung Bình Dương, phóng viên vây quanh như ong sông lên, vây quanh Ngôn Lạc Hy và Cố Thiền, ống kính màu bạc vượt qua đỉnh đầu mọi người, vươn tới trước mặt Ngôn Lạc Hy, thiếu chút nữa đập vào cằm cô. Ngôn tiểu thư, xin hỏi cô và Thẩm Trường Thanh bắt đầu hẹn hò từ lúc nào, có tiện tiết lộ một chút không? Hai người tiến triển đến bước nào rồi, sẽ chính thức công bố tình yêu sao? Trước đó không lâu Ngôn tiểu thư cùng tổng giám đốc công ty giải trí dính scandal lên Weibo. Thẩm Trường Thanh đối với chuyện này thế nào? Cách Chương.